Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, người không khỏi quá tự tin. Nhạc Hâm nội giáp không phải là phàm vật, đây là một kiện từ thiên cấp kim tầm ti bện mà thành thiên cấp nội giáp. Lực phòng ngự vô cùng kinh người, Dương Vũ có được không ít đồ tốt. Nhưng là giống bực này cấp bậc phòng ngự chi vật còn không có. Vừa vặn mang tới mặc vào, chờ hắn xâm nhập huyết giao tổ về sau cũng có thể thay hắn ngăn cản một hai. Nhạc Hâm sắp khóc, hắn bị Dương Vũ cướp sạch ba lần. Tiền bạc bây giờ bên trên ngoại trừ một kiện tiện tay binh khí bên ngoài, đã không có vật gì khác nữa. Hắn cảm thấy rất thụ thương. Dương Vũ nhìn xem Nhạc Hâm khóc không ra nước mắt bộ dáng an ủi nói. Ngươi liền thỏa mãn đi. Tương lai ngươi sẽ vì chuyện này vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nội giáp của ngươi bị ngày đầu tiên vương xuyên qua. Nhạc Hâm ở trong lòng chú tổ Dương Vũ nói. Còn ngày đầu tiên vương, cái thứ nhất chết là ngươi mới đúng. Khoan hãy nói, cũng không lâu lắm về sau. Hắn liền bốn phía khoe khoang Dương Vũ đã từng xuyên qua hắn nội giáp sự tình. Dẫn vì một đoạn giai thoại, Dương Vũ thấy tốt thì lấy. Không có làm khó cái này ngạo kiếm năm kiệt, mà là nói cho bọn hắn một tin tức, để bọn hắn truyền đi, xem như báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Ngạo kiếm năm kiệt coi là Dương Vũ sẽ còn đưa ra quá mức yêu cầu. Ai biết nghe Dương Vũ muốn bọn hắn tản tin tức về sau, đều ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Huyết sát môn không hổ là người trong ma đạo, bọn hắn chuyên làm loại chuyện này. Đường Ổn nhíu mày nói, hại người ích ta, rất bình thường. Tin tức này chúng ta phụ trách giúp khuếch tán. Lý Tiêu nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Ngày sau Vũ Thiên Vương sáng có chỗ mệnh, ta Lý Tiêu định kiệt lực tương trợ, ta Cố Hy cũng là, ta Trịnh Húc cũng là, ta Nhạc Hâm cũng là. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Vũ khoát tay áo nói, không cần khách khí như thế, các người nhanh đi đem tin tức này khuếch tán, miễn cho chết người càng nhiều. Dừng một chút hắn còn nói, đã các người đều là có ơn tất báo người. Ngày sau có việc làm phiền các ngươi thời điểm cũng không thể chối từ. Ngạo kiếm năm kiệt bó tay. Rồi, bọn hắn thật đúng là coi là Dương Vũ không cần bọn hắn người tình. Ai biết cái này miệng đổi đến thật đúng là nhanh. Dương Vũ không chờ bọn hắn nói chuyện, Tiêu Tiêu sái sái rời đi. Hắn muốn khuếch tán huyết sát môn sự tình, bất quá là vì tích chút âm đức. Hắn là một người tốt a, cái này muốn bị Nhạc Hâm nghe được, không phải mắng to, ngươi nếu là người tốt, vậy trên đời này liền không có người tốt. Dương Vũ mặt khác tìm một chỗ yên tĩnh luyện đan. Lần này hắn muốn luyện chính là huyết đan, hắn cũng muốn tăng lên một chút mình huyết mạch chi lực. Nghe Dương Kiệt nói bọn hắn Dương gia là cổ thế gia, huyết mạch chi lực phi phàm. Một khi toàn diện thức tỉnh, sẽ phi thường bá đạo, chiến lực sẽ thẳng tắp lên cao. Đây là Dương Vũ trước mắt tìm tới tốt nhất tăng lên chiến lực biện pháp. Hắn hy vọng có thể hữu hiệu, chỉ có như vậy mới có thể cùng kia lão giao chém giết. Thậm chí là xâm nhập cướp đoạt huyền tinh khí. Lần này, Dương Vũ muốn luyện chế thiên cấp huyết đan còn có 6 vị địa hoàng đan. Hắn có được huyết giao tinh huyết, có được giao hạch, cũng từ huyết sát môn đệ tử trong càn khôn giới thu được không ít bổ huyết thảo dược. Đầy đủ hắn luyện chế 2 loại đan dược, Dương Vũ tìm một chỗ địa phương không đáng chú ý, bắt đầu luyện chế đan dược, mặc kệ loại kia đan dược, đều cần đầy đủ thảo dược ủng hộ. Đoạn thời gian này Dương Vũ thu được không ít thảo dược, đầy đủ hắn tiêu xài. Hắn trước luyện chế thiên huyết đan, mỗi một cái trình tự đều phi thường thoải mái mà hoàn thành. Đến cuối cùng luyện hóa huyết giao hạch cũng thêm nhập huyết giao tinh huyết thời điểm. Có huyết giao hư ảnh lao ra đối hắn dương nanh múa vuốt mà đến. như thế một cỗ khí thế rất đáng sợ, nhưng là ở trước mặt hắn thật đúng là không tính là cái gì. Trong miệng hắn phun ra một cỗ huyền khí, trực tiếp đem đạo này hư ảnh xông bể nát. Rất nhanh, Dương Vũ đem một lò thiên huyết đan ngưng tụ, bầu trời có thiên lôi bổ xuống, rầm rập, đây là thiên đan lôi kiếp, uy lực thế nhưng là không nhỏ. Dương Vũ nghênh tiếp những này thiên lôi điên cuồng địa oanh tập, thể nội vận hành cửu lôi thối thể thuật, hấp dẫn lôi lực rèn luyện thân thể, tiếp tục cường hóa nhục thân, thu nạp lôi hỏa tăng cường tâm hỏa, trong đan điền lực lượng cũng nhận được tốc độ tăng. Thiên lôi đối với rất nhiều người mà nói là tai nạn, nhưng đối Dương Vũ tới nói là vật đại bổ. Khi hắn vượt qua thiên đan lôi kiếp về sau, thân thể của hắn đều cháy đen một tầng, rất nhiều da thịt đều bị tạc nát, máu tươi loang lổ, bộ dáng rất thảm. Dương Vũ đối khiêng cái này thiên đan thiên lôi nhất định phải đem tất cả phòng ngự tháo bỏ xuống. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ. Cái này thiên lôi thật đúng là mẹ nó hung ác. Dương Vũ nằm trên mặt đất liệt nha mắng. Lần này hắn đưa tới thiên lôi bên trong có một đợt là cao cấp thiên lôi, kém chút không có bắt hắn cho đánh chết. Lực lượng này nhưng so sánh chi côn lôi tử lôi lực đều cường đại hơn nhiều. Ngay tại Dương Vũ ngồi xuống thời điểm, có một người lặng lẽ xuất hiện ở, người kia giọng dịu dàng nói, nghĩ không ra người vẫn là một thiên dược sư a. Dương Vũ cảnh giác lập sinh, hướng phía người tới nhìn lại, rõ ràng là Tiệt Thiên giáo thánh nữ. Hắn thầm nói, hỏng bét, yêu nữ này lúc nào ra? Cái này Tiệt Thiên giáo thánh nữ thực lực cỡ nào phi phàm, là cái thứ nhất có thể trong người đồng lứa khiến cho hắn đem hết toàn lực đều không đối phó được. Nữ nhân, Tiệt Thiên giáo thánh nữ lại một lần nữa dùng mạng che mặt. Chỉ lộ ra một đôi hiện ra yêu khí đồng tử. Nàng uyển chuyển dáng người vẫn như cũ là như vậy gợi cảm, bại lộ tại không khí bên ngoài da thịt như ngọc trơn bóng động lòng người. Ngạo nhân bộ ngực, thon dài cặp đùi đẹp, không một không tràn đầy sức mê hoặc chí mạng. Nàng cùng Tử Ngữ Nguyệt đều là tuyệt thế mỹ nữ. Tử Ngữ Nguyệt hoàn mỹ không một tì vết, nàng thì là yêu khí vũ mị, xuân lan thu cúc mỗi người mỗi vẻ. Tiệt Thiên giáo thánh nữ một mực che mặt, không có người thấy diện mục thật của nàng, cho nên nàng nhân khí không bằng Tử Ngữ Nguyệt cao như vậy. Nếu như gặp qua nàng người, nhất định sẽ đưa nàng cùng Tử Ngữ Nguyệt vị trí song song. Người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Dương Vũ làm bộ khó khăn đứng lên che chở mình thiên cấp huyết đan nói. Ha ha, người thật đúng là nói đúng. Dám ở loại địa phương này luyện đan, hơn nữa còn không có người thay ngươi hộ pháp. Không biết là ngươi tự đại, vẫn là vô tri đâu. Tiệt Thiên giáo thánh nữ châm chọc nói. Dừng một chút nàng nói, cho ngươi hai lựa chọn, một là ta giết ngươi, hai là đi theo ta. Ta càng hy vọng ngươi có thể lựa chọn cái sau, đi theo ta gia nhập Tiệt Thiên giáo. Tương lai thành tựu của ngươi tuyệt không chỉ ở đây, bồi dưỡng ngươi trở thành thánh dược sư đều không phải là vấn đề. Thân là Tiệt Thiên giáo thánh nữ, nhãn lực của nàng cũng không chênh lệch. Dương Vũ như thế tuổi nhỏ chính là thiên dược sư, giết thật sự là đáng tiếc, không bằng giữ ở bên người, để hắn thay nàng ra sức. Dương Vũ bất đắc dĩ đáp, ta tựa hồ không có lựa chọn khác. Đương nhiên không có, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, không thể nào là đối thủ của ta. Tiệt Thiên giáo thánh nữ chém đinh chặt sắt nói, nàng gần một bước tiếp cận Dương Vũ, không có ý định cho Dương Vũ quá nhiều cân nhắc cơ hội. Ngươi không khỏi quá tự tin. Dương Vũ cười một tiếng, liền đối với Tiệt Thiên giáo thánh nữ xuất thủ. Đoạn giang trưởng, một trưởng này uy lực không nhỏ. Phát huy ra đoạn giang trưởng đại thành uy lực, có được đoạn sông chi uy. Tiệt Thiên giáo thánh nữ sớm có phòng bị, nhanh chóng lách mình tránh ra. cũng không nhận được nửa điểm tổn thương. Đi theo bản thánh nữ đi, giống bản thánh nữ như thế tuyệt thế vô song nữ nhân, ngươi có thể đi theo không cảm thấy rất vinh hạnh sao? Tiệt Thiên giáo thánh nữ phát ra mang theo mê hoặc thanh âm nói. Cùng lúc đó nàng trong hai mắt nổi lên từng tia tia sáng yêu dị. Nhìn thẳng Dương Vũ con mắt, có sức mạnh trực tiếp xông vào hắn thần đình bên trong. Linh hồn của hắn nhận lấy một đoàn lực lượng vô danh bao phủ. Hắn ngây dại, bản thánh nữ có phải hay không trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân? Tiệt Thiên giáo thánh nữ nhìn xem ngẩn người Dương Vũ hỏi. Dưới khăn che mặt đôi môi có chút vẽ ra. Vâng, Dương Vũ mang theo si ngốc chi sắc đáp. Bản thánh nữ có phải hay không là ngươi đáng yêu nhất chủ nhân? Tiệt Thiên giáo thánh nữ thỏa mãn bày một cái chọc người tư thế nói. Vâng, ngài đáng yêu nhất, vậy ngươi có nguyện ý hay không thề chết cũng đi theo bản thánh nữ? Nguyện ý, rất tốt, phóng thích ngươi một sợi bản nguyên linh hồn, từ đây ngươi chính là bản thánh nữ trung thành nhất người hầu. Tiệt Thiên giáo thánh nữ cách Dương Vũ có đầy đủ khoảng cách. Nàng không có mạo hiểm tới gần Dương Vũ. Nàng, mê phách đại pháp, chỉ có thể mê hoặc tâm trí không kiên người. Ủng hộ thời gian cũng không dài. Nàng sợ Dương Vũ đây hết thảy là giả vờ. Nhất định phải đạt được Dương Vũ một sợi bản nguyên linh hồn về sau. Nàng mới có thể chân chính khống chế Dương Vũ. Dương Vũ đem mình một sợi bản nguyên linh hồn phóng thích ra ngoài. Chỉ cần đạt đến địa hải cảnh giới, đều có thể làm đến điểm này. Một khi bản nguyên linh hồn giao cho người khác, mạng nhỏ thì tương đương với nắm vào trong tay người khác. Về sau nghĩ xoay người sẽ rất khó. Tiệt Thiên giáo thánh nữ đại hỉ, nàng không chút suy nghĩ liền đi thu lấy Dương Vũ cái này một sợi bản nguyên linh hồn. Đúng vào lúc này, Dương Vũ hồn nhãn hiển hiện, vô hình hồn lực vọt thẳng hướng về phía Tiệt Thiên giáo thánh nữ. A, Tiệt Thiên giáo thánh nữ khôn khéo quá mức, nhưng là không ngờ tới Dương Vũ lớn mật như thế, cầm bản nguyên linh hồn ra hấp dẫn lực chú ý của nàng. Nàng nhất thời không quan sát bị diệt hồn chi quang đánh trúng. Linh hồn bị trọng thương, đầu đau đớn cho nàng kêu thảm lên. Dương Vũ diệt hồn không có thể diệt đi nàng. Trong linh hồn của nàng có sức mạnh cản trở hắn hồn lực diệt sát. Cũng may lực lượng này đã đả thương nàng. Dương Vũ nhanh chóng bước ra du long bước, trực tiếp đem Tiệt Thiên giáo thánh nữ té nhào vào trên mặt đất. Dương Vũ xuất thủ không chút lưu tình, điên cuồng địa tại Tiệt Thiên giáo thánh nữ trên thân cuồng đánh một trận. Từng quyền địa rơi xuống trên người nàng, hoàn toàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Phanh phanh, người ác ma này nữ nhân, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bản vương ra sao lại để ngươi đạt được. Dương Vũ vừa mắng, một bên tiếp tục đánh, nắm đấm rơi vào bộ ngực của nàng. Bụng của nàng, tựa như đánh đống cát, thật là độc ác. Dương Vũ thế nhưng là tại ngục nô trận dạo qua người. Hắn biết rõ nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Quả quyết sẽ không bởi vì Tiệt Thiên giáo thánh nữ dáng dấp đẹp mắt mà thủ hạ lưu tình. Tiệt Thiên giáo thánh nữ mặc trên người thế nhưng là thiên cấp nội y. Tại hắn giận đánh cho dưới, cũng không có thể coi nàng là trận tuyệt sát, chỉ là đưa cho nàng một chút trọng thương. Khóe miệng nàng đều tràn ra máu, nàng muốn phản kháng thời khắc. Dương Vũ cầm cổ tay của nàng, cắt đứt kinh mạch của nàng lực lượng vận hành, để nàng không cách nào vận dụng mảy may lực lượng. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Tiệt Thiên giáo thánh nữ khôi phục một tia thanh minh về sau, không có nửa điểm sợ chết chi ý, nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Hắc hắc, cứ như vậy giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, bản vương ra thế nhưng là không nỡ đâu. Dương Vũ mang theo lóe ánh sáng ánh mắt đánh giá Tiệt Thiên giáo thánh nữ ngâm cười nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, chớ làm loạn. Ta chính là muốn làm ngươi.